Xin chào tất cả các bạn, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện tiên hiệp trực tiếp của Trần Vân YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Mời các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 181 của bộ truyện Võ Luyện Điên Phong, tác giả Mặc, nguồn truyện tunghoanh.com. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Ngày hôm nay thì giọng Vân vẫn chưa được khỏe lắm, nghe có vẻ là hơi khàn, không có như mọi khi. Các bạn chịu khó nghe nha. Và đừng quên bấm nút subscribe, đăng ký kênh, like, comment and share video sau khi nghe truyện các bạn nhé. Xin chào Paul Tống, chào bạn Nhất Nguyễn, chào Lại Cao Tài, chào bạn Doanh Cô Ngọc Lợi, xin chào Châu Minh, chào Huy Bùi, chào Ngô Quốc, chào bạn Thắng Hoàng Minh nha, chào bạn Huân Bùi, chào bạn Tùng Thanh. Vân xin phép đọc truyện Võ Luyện Điên Phong, chương 979, Giải Phong Ấn Phượng Tổ. Phượng Tổ, một nơi băng tuyết ngập trời, hàn khí lạnh lẽo tràn ngập khắp cánh rừng, khiến cả bầu trời khu rừng đều bị bao phủ bởi một màn sương trắng, tựa như tiên cảnh nhân gian. Truyền thừa thuộc về Phượng Hậu được ẩn giấu ngay trong khu rừng này, không ai đoạt được trong suốt mấy ngàn năm qua. Chỉ có những người tu luyện công pháp thuộc tính hàn thì mới thường đến gần Phượng Tổ để mà tu luyện, sử dụng thiên thời địa lợi nơi đây để mà hỗ trợ cho việc tu luyện. Cả bè lũ trước khi từng muốn xâm lăng Long Phượng Phủ là U Hàng Đồng Thiên cũng đặt căn cơ cách Phượng Tổ không xa, dựa vào hàn khí của Phượng Tổ để mà sống. Dương Khai khoanh chân ngồi ở một nơi trong Phượng Tổ, băng hàn ép vào người, làm nghẽn đường lưu chuyển thánh nguyên trong nội thể của hắn. Dù đã đến nhập thánh, nhưng hắn vẫn có thể cảm nhận được một ý cảnh và năng lượng không tầm thường từ khoảng thiên địa này. Ý cảnh và năng lượng này ảnh hưởng đến trời đất. Nó có khắp mọi nơi, khiến đầu tóc và y phục của hắn lấm đầy băng tuyết. Nếu như Tô Nhan có tại đây, nàng chỉ cần vận âm dương hợp hoang công là có thể hấp thụ toàn bộ băng hàn lực trong cả Phượng Tổ này. Nhưng nàng không thể đến đây. Dương Khai không ngừng thử nghiệm, thả thần niệm ra, cảm ngộ ý cảnh đó hòng tiếp nạp nó. Dù sao thì lần này đi tinh không, cũng không biết khi nào mới có thể quay về. Nếu may mắn tìm được Tô Nhan, thì có thể giao truyền thừa Phượng Hậu được giấu tại đây cho nàng. Xong, Dương Khai không dám chắc mình có làm được hay không. Hàn băng lực và ý cảnh đó tương khắc với chân dương quyết mà hắn tu luyện và cũng khắc hẳn với thuộc tính thánh nguyên trong nội thể của hắn. Hắn chỉ có thể kiên nhẫn mà thử, chứ không có cưỡng cầu. Thời gian dần trôi qua, Dương Khai ngồi cứng đờ ở Phượng Tổ cả nửa tháng, không một chút tiến triển. Xong, cũng nhờ ảnh hưởng từ băng hàn lực mà cảnh giới nhập thánh của hắn vừa đột phá đã dần dần trở nên vững chắc hơn. Vừa mới đột phá một cảnh giới lớn, lúc này là lúc kỳ mạo hiểm nhất. Băng hàn lực phủ lên trên người, buộc hắn phải dùng thánh nguyên nóng bức để mà chống đỡ. Cùng với lúc tiêu hao sức mạnh nội thể, hắn còn cảm thụ đủ mọi điểm khác nhau của nhập thánh và thánh nguyên so với lúc trước. Hắn đã thu hoạch được rất nhiều, cứ duy trì trạng thái đó, không muốn bất cứ thứ gì khác. Ấy vậy mà lại củng cố được chân đế của cảnh giới, khiến tu vi nhập thánh vững chắc hơn. Tô Ngọc cũng càng tinh thuần hơn. Nỗ lực trong khoảng thời gian này giúp hắn có một thời gian làm dịu, củng cố thành công cột mốc của cảnh giới. Sức mạnh nội thể cũng dần dần mạnh hơn, lĩnh ngộ được những điều ảo diệu của nhập thánh. Trong quá trình này, Hoa Văn Kim Long lại thường xuyên cử động. Ở phượng tổ này, hình như nó đã được tưới nhuận một cách đặc biệt. Chẳng những không ở yên, mà còn có vẻ rất bức thiết, muốn chạy ra khỏi cơ thể Dương Khai, hòa làm một với sức mạnh băng hàn. Long Hoàng Phượng Hậu vốn là hai trụ cột lớn của Long Phượng Phủ và cũng là dị thể đồng tâm. Hoa Văn Kim Long chưa chứa một năng lượng khổng lồ. Đó là truyền thừa của Long Hoàng. Nó có nảy sinh ra điều thường. Nếu nó có nảy sinh ra điều bất thường ở Phượng Tổ cũng là điều hiển nhiên. Thêm nửa tháng sau, Phượng Tổ vẫn chưa có động tĩnh gì. Trong thời gian này, Dương Khai vẫn luôn truyền thần niệm ra xung quanh, hòng tìm hiểu Phượng Tổ, nhưng hắn đã thất bại. Chật vật suốt một tháng trời mà không có thu hoạch gì, Dương Khai đành bỏ cuộc. Hắn cảm thấy mình không thể mang truyền thừa ở nơi này đi được. Chính vào lúc hắn mở mắt ra, chuẩn bị rời đi, thì băng hàn lực trong phượng tổ chợt có những biến hóa khác thường. Nó cộng hưởng từ xa với hoa văn kim long trên người của Dương Khai, mơ hồ tạo thành một mối liên hệ tinh tế. Dương Khai khựng lại, nhớ lại động tác ban nãy, vội vàng nín thở, ngừng mọi sự vận chuyển sức mạnh trong người, mặc cho hoa văn kim long cử động trên người mình. Mối liên hệ tinh tế đó mỗi một lúc một rõ ràng, mắt của Dương Khai sáng bừng, đã thoáng hiểu ra. Băng hàn lực khổng lồ trong phượng tổ đang hội tụ về một hướng, và hướng đó nằm ngay phía trước Dương Khai. Dần dần, màn sương băng bao phủ cả phượng tổ mấy ngàn năm bắt đầu tan chảy. Chỉ có một khu vực nhỏ trước mặt Dương Khai là băng hàn lực vẫn rất dày đặc. Dường như tất cả băng hàn đã tụ về đây. Trước mắt Dương Khai xuất hiện hư ảnh một con phượng hoàng băng. Nó cao quý, hoa lệ, toàn thân trắng như tuyết, trong suốt như ngọc, không một tì vết, như tiên tử không vướng bụi trần. Nó khiến cho Dương Khai nhớ đến Tô Nhan. Khí tức của cả hai như nhau, gần như cùng một nguồn gốc. Hồ Kiều Nhi từng bảo Tô Nhan giống như một con búp bê bằng băng. Câu này hoàn toàn không nói quá. Bất cứ ai từng gặp Tô Nhan, ấn tượng đầu tiên chính là vậy. Sự lạnh lùng của nàng chỉ tan chảy khi đứng trước Dương Khai, trở nên nóng rực, đủ để thiêu cháy bàn thạch kiên cố nhất trên đời này. Tiếng rồng gầm vang vọng trong thiên địa, ảo ảnh phượng hoàng băng ngẩng cao đầu, cất tiếng hót để cùng cộng hưởng. Dương Khai vươn một tay ra, nhìn nó dịu dàng như đang nhìn Tô Nhan. Hắn đưa ra lời mời chân thành nhất đến ảo ảnh của phượng hoàng băng. Ảo ảnh nhìn hắn chăm chăm, nó như có sinh mạng và trí tuệ riêng, nhìn thẳng vào tận nội tâm của Dương Khai và thấy được một bóng hình diễm lệ trong tâm linh hắn, hiểu thấu tầm quan trọng của nàng đối với Dương Khai. Nó đã đưa ra lời đáp. Bóng dáng lộng lẫy vụt tan đi, như núi tuyết sụp đổ, như sóng biển rít gào, hung mãnh cuốn về Dương Khai. Dương Khai không động đậy, mặc cho băng hàn lực xông vào nội thể của mình. Thân thể rắn chắc lập tức được phủ bởi một lớp băng, âm thanh răng rắc vang dài bên tai. Băng hàn lực khổng lồ luồn vào như muốn đóng băng hắn trong nháy mắt. Thánh nguyên năng bức trong người bất giác bùng nổ, hòng kháng cự hàn khí đang xâm nhập. Dương Khai vội vàng áp chế, đưa tất cả thánh nguyên rút về đan điền. Hàm răng rung lập cập, toàn thân tím ngắt. Chỉ trong chốc lát, Dương Khai đã bị băng hàn lực khổng lồ liên tục luồn vào. Rất lâu sau, băng hàn lực tàn lưu trong đất trời mới biến mất hoàn toàn. Cơ thể gồng chặt run rẩy của Dương Khai lập tức nhẹ nhõm đi hẳn vào giây phút đó. Cái giá rét vốn khó lòng chịu đựng được cũng đã tan thành mây khói. Trong cơ thể hắn nhìn như có thêm thứ gì chạy rần rần trên da thịt, mang đến một cảm giác mát mẻ khiến cho hắn phấn khởi. Cởi bỏ quần áo, cúi đầu nhìn thử thì thấy hoa văn một rồng một phượng đang vui đùa hài hòa. Trong hai hoa văn đó đều ẩn chứa uy năng đủ để hủy thiên diệt địa. Dương Khai mỉm cười hài lòng, có vẻ bất ngờ. Hắn đến đây vốn chỉ muốn thử một phen thôi, không nghĩ là sẽ thành công, nhưng kết quả lại vượt ngoài dự liệu của hắn. Truyền thừa cuối của Phượng Hậu đã đáp lại lời mời của hắn nhập vào cơ thể hắn. Nhắm mắt cảm thụ thử, Dương Khai cảm giác khí tức của Phượng Hậu, xem cơ thể hắn làm nơi tạm trú thân. Nó là dị vật, cho dù năng lượng khổng lồ, nhưng Dương Khai không thể sử dụng được. Điều hắn có thể làm chỉ là giữ gìn nó thay cho Tô Nhan. Rồi Dương Khai xác nhận kỹ lại, chắc chắn rằng hoa văn phượng hoàng băng sẽ không gây bất cứ ảnh hưởng xấu nào đối với mình. Dương Khai mới hài lòng đứng dậy, sải bước đi ra khỏi phượng tổ. Ánh mặt trời chiếu rọi khắp nơi, phong ấn phượng tổ đã được gỡ bỏ. Băng tuyết ngập trời suốt mấy ngàn năm cho tới nay đã bắt đầu tan chảy. Đi đến Long Phượng Phủ, kể lại chuyện ở phượng tổ cho Trần Châu nghe. Rồi Dương Khai cáo biệt, lấy tinh toa ra bay về Cửu Thiên Thánh Địa. Lúc hắn trở về đến Thánh Địa, đám người Từ Hối cũng đã đi về từ lâu. Cả Thánh Địa đến nay vẫn còn hoang hoang hỷ hỷ, vô cùng náo nhiệt. Dương Khai triệu tập các thân bằng hảo hữu, nói chuyện mình sắp đi tinh không cho họ biết. Vượt ngoài dự kiến của Dương Khai, họ nghe tin này xong thì không có phản ứng gì nhiều, hình như đã biết từ lâu. Dương Khai liếc sang Lệ Dung, biết là bà đã nói chuyện này ra trước để cho họ chuẩn bị tâm lý. Quyết định rồi sao? Mộng Vô Nhai ung dung hỏi. Dạ vâng. Dương Khai khẽ gật đầu. Quyết định rồi thì không cần nói nhiều. Người đi đường cẩn thận a. Ở đây ngươi không cần phải lo lắng điều gì. Lão Phu sẽ thay người trông coi nơi này. Mộng Vô Nhai gật đầu. Làm phiền Mộng trưởng quay rồi. Dương Khai nghiêm mặt gật đầu. Có câu nói này của Mộng Vô Nhai, hắn có thể an tâm mà đi. Hiện giờ Cửu Thiên Thánh Địa đã đi vào quỷ đạo. Có thánh chủ hay không cũng không sao. Điều duy nhất khiến Dương Khai không an tâm là các bằng hữu sống ở Chiến Hồn Điện. Có điều chỉ cần Mộng Vô Nhai ở đây rồi thì họ sẽ không bao giờ bị ai hiếp đáp. Người đi trước dò đường đi, nói không chừng ngày nào đó Lão Phu cũng sẽ đi xem sao. Đến lúc đó nhất định sẽ đi tìm ngươi. Mộng Vô Nhai cười cười. Ta xin chờ. Tiếng khóc lóc nỉ non vang lên bên tai. Động Tô Trúc mắt đỏ hoe nhìn Dương Khai với ánh mắt khẩn cầu, như không muốn để cho hắn đi. Mười mấy năm trước, Dương Khai rời khỏi Trung Đô, một đi không trở lại bạc vô âm tín. Mãi đến gần đây, cả nhà mới được đoàn tụ. Nhưng Động Tô Trúc còn chưa kịp hàn huyên tâm sự với con trai, hưởng thụ niềm vui sum vầy, thì Dương Khai lại bước tiếp lên cuộc hành trình mới. Hơn nữa, còn là hành trình tiến đến tinh không rộng lớn, sao bà có thể chịu đựng được đây? Dương Tử Gia là một nam tử hán sắt thép mà mắt cũng ngấn lệ, đầy sự lưu luyến. Dương Khai cảm thấy vô cùng áy náy, đang định an ủi, thì Dương Tử Gia trầm giọng bảo. Đi đi, cha ủng hộ con, và cũng tin con. Dương Khai rùng mình, gật đầu trịnh trọng. Có lời này của Dương Tử Gia, Dương Khai cũng an tâm. Hắn có thể trút đi gánh nặng tâm lý để đi làm chuyện mà mình muốn. Trước khi đi, người nên vỗ về Hạ Ngân Thường một tiếng đi. Mộng Vô Nhai thở dài. Nửa tháng qua, nó cứ khóa chặt mình trong phòng không có chịu ra. Ta biết chứ. Đêm xuống, trăng tỏ. Dương Khai chậm rãi bước đến Thánh Chủ Uyển. Đúng lúc An Linh Nhi đi ra từ đó, nhìn thấy Dương Khai thì không khỏi ngây người. Rồi biểu môi nhìn về một gian phòng bên trong, nhếch miệng cười bước đi ra, vẻ mặt hí hửng như kẻ mình ghét gặp họa. Dương Khai tròn mắt nhìn nàng, rồi mới chỉnh lại y phục, tiến tới gian phòng của Hạ Ngân Thường. Trước cửa phòng, nhóm năm vị đại sư của Đỗ Vạn đang vây bên ngoài hét to, khuyên từng lời ôn tồn, nhẹ nhàng. Nhưng mà trong phòng không có lấy một động tĩnh. Xin chào chư vị đại sư. Dương Khai đằng hắn một tiếng gọi. Trong bóng đêm, năm cặp mắt nhất tề lướt qua, như thể không có chào đón Dương Khai. Tiểu tử nhà ngươi! Thân hình ục ịch của Thường Bảo run run quở mắng. Đúng là có phúc mà không biết hưởng. Hạ cô nương là quý nhân thế nào chứ? Cô nương thích tiểu tử nhà ngươi thì đó là phúc của nhà ngươi. Ngươi lại dám làm cô nương đau lòng, đúng là làm cho lão phu tức chết đi mà. Chương 980. Sư đệ, làm gì vậy chứ? Bên ngoài gian phòng của Hạ Ngân Thường, lão béo Thường Bảo mắng xối xả vào mặt của Dương Khai, nước bọt bay như mưa. Hạ cô nương đã nửa tháng không có ra khỏi phòng một bước, cũng không có luyện đan. Người đúng là một kẻ tội đồ. Hồng Phương cũng giao huấn một cách không khách khí. Khổng Nhược Vũ thì hư lạnh nói. Thân là nam nhân, lẽ ra nên mang lại cảm giác an toàn và đáng tin cho người phụ nữ của mình chứ. Chứ không phải là khiến cho họ đau lòng. Ngươi làm thánh chủ của Cửu Thiên Thánh Địa còn tạm tạm, nhưng làm Đức Lang Quân thì lại kém xa. Đến người có quan hệ tốt nhất với Dương Khai là Đỗ Vạn cũng sốt sắng nói. Mau mau nghĩ cách dỗ dành nàng ấy đi, đừng khiến cho người ta buồn. Năm vị đại sư như đứng hết về phía Hạ Ngân Thường, ra sức che chở cho nàng, hướng mũi giáo về Dương Khai. Dương Khai ngây ra như phỏng. Hắn không ngờ quan hệ của tiểu sư tỷ và năm vị đại sư đã tốt đến mức này rồi. Hắn còn nhớ ngày trước khi năm vị đại sư đến thánh địa, họ đã cố mặt dày ở lại đây xem hắn luyện đan. Thời gian đó hắn rất được năm vị đại sư ngưỡng mộ. Ai ngờ bây giờ trong mắt năm vị đại sư, địa vị của Hạ Ngân Thường còn vượt xa hắn. Dương Khai há miệng, chưa kịp biện minh cho mình một câu thì đã bị Hồng Phương cắt lời. Hồng Phương liếc xéo tỏ vẻ không vui. Tiểu tử, nghe nói lần này ngươi nhất quyết đòi đi Tinh Không là để tìm một nữ nhân. Nữ nhân nào mà có thể sánh bằng Hạ cô nương chứ? Đúng đó, Hạ cô nương là cô nương tốt nhất trên thiên hạ này rồi. Người đừng có mà đứng núi này trong núi nọ chứ. Hạ cô nương đẹp người đẹp nết, là dịu dàng, khéo hiểu lòng người, trong sáng thuần khiết. Ai thật chẳng hiểu sao lại đi thích tên khốn kiếp nhà ngươi. Lại là một tràng quở mắng nổ đùng đoàng, khiến cho Dương Khai đến á khẩu. Hạ cô nương xin đừng buồn. Khổng Nhược Vũ chợt quay sang Sương Phòng rồi thét to. Hạng nam nhân một già hai lòng như thế này thì bỏ đi cho xong. Hôm khác, lão thân sẽ giới thiệu một người cho cô nương. Người đó tuy không so được với Dương Khai, nhưng cũng được xem là rồng trong người đó. Dương Khai tối xa sầm mặt rồi ung dung nói. Khổng lão, nếu đại sư không muốn tên đó có gì bất trắc, thì tốt nhất đừng có nói hắn đến thánh địa này. Khổng Nhược Vũ trừng mắt. Sao chứ? Người được một dạ hai lòng mà không cho Hạ cô nương được chọn lựa hay sao? Ý ta không phải là như vậy. Dương Khai cảm thấy khó nói, thật sự không biết cớ gì mà năm vị đại sư này lại ăn không ngồi rồi đến mức chen vào chuyện nam nữ. Cạch. Cửa phòng mở ra, trong bóng tối, Hạ Ngân Thường xuất hiện trong tầm mắt của mọi người với đôi mắt sáng như sao, không vướng một chút bụi trần. Nhưng tất cả mọi người đều nhạy bén nhận ra, đôi mắt nàng hơi sưng đỏ. Mọi người à, đừng có nói xấu sư đệ nữa mà. Giọng của Hạ Ngân Thường nhỏ như tiếng mũi kêu, nhìn Dương Khai một cách xa xôi, khẽ cắn đôi môi. Hơn nữa, người mà sư đệ muốn tìm là Tô Nhan sư tỷ. Sư tỷ rất là tốt. Ôi trời ơi, bà cô ơi, cuối cùng thì cô cũng ra rồi. Thường Bảo la lớn, vừa lau mồ hôi trên trán, vừa ân cần hỏi han Hạ Ngân Thường. Sư đệ à, vào đây nói chuyện đi. Hạ Ngân Thường kéo Dương Khai vào trong phòng. Dương Khai quay lại, vặn một nụ cười mỉm với năm vị đại sư. Các đại sư cũng nghỉ ngơi sớm đi nha. Không đợi họ trả lời, hắn đã đóng sầm cửa. Ai, tiểu tử thối. Hồng Phương phá lên cười. Được rồi, Dương Khai đã ra mặt thì chắc không còn vấn đề gì đâu. Đỗ Vàng cười khà khà. Mọi người về nghỉ ngơi đi thôi. Các vị đại sư đều là người từng trải, tất hiểu nỗi khổ trong lòng của Hạ Ngân Thường. Vừa rồi họ mắng nhiếc Dương Khai không chút nể mặt như vậy, cũng là để buộc Hạ Ngân Thường phải thông cảm, ép nàng ra mà thôi. Người trẻ tuổi mà, có vấn đề gì thì mở lòng ra mà nói chuyện là xong. Trong sương phòng, đợi các vị đại sư đi dần xa rồi, Dương Khai mới nhìn Hạ Ngân Thường đầy áy náy. Ta muốn đi tìm Tô Nhan. Vốn định trở về sẽ nói cho tỷ biết. Hắn đắn đo từng chữ. Ta biết chứ. Hạ Ngân Thường khẽ gật đầu. Ta sẽ không ngăn đệ đâu, mà chỉ là không nỡ rời xa. Vừa nói đôi mắt nàng lại nhòe đi, lao vào trong lòng của Dương Khai, vùi đầu vào ngực hắn. Nước mắt làm ướt đẫm áo của Dương Khai, giọng Hạ Ngân Thường vang ra. Đệ không cần phải vướng bận chuyện ở nơi đây. Nhất định phải tìm được Tô Nhan tỷ tỷ, đưa tỷ ấy trở về. Dương Khai gật đầu, có gia nhân tựa vào lòng, hai người ép sát nhau, cảm nhận được sự mềm mại và nồng nhiệt từ cơ thể của Hạ Ngân Thường. Thật ngạc nhiên là Dương Khai không có chút suy nghĩ dày sóng nào, mà chỉ có sự lưu luyến và áy náy. Hạ Ngân Thường như nhìn ra hắn đang băn khoăn, khẽ giọng nói. Để không cần phải áy náy, vì ta biết, nếu như sư phụ đưa ta đến Tinh Không, thì đệ cũng sẽ tìm ta, đúng chứ? Dương Khai ừ một tiếng, ôm chặt lấy nàng, cảm thấy được sự an ủi vì sự thông cảm của tiểu sư tỷ. Hơn nữa, ta cũng tin rằng đệ nhất định sẽ tìm ra ta. Hạ Ngân Thường bỗng ngước đầu, đôi mắt kiều diễm cong thành hình trăng lưỡi liềm. Vì sao? Vì đệ đã từng tìm được ta một lần rồi. Hạ Ngân Thường nói chắc nịch. Lần này chắc chắn cũng sẽ không thất bại. Nếu hai người được định mệnh an bài sẽ ở bên nhau, thì cho dù có xa cách bao xa hay bao lâu, thì rốt cuộc sẽ đến cùng ở bên nhau. Trước đây ta nghĩ vậy và tin chắc như vậy. Sau này mà lúc ta trơ trọi không ai nương tựa nhất, đệ đã... Nói rồi giọng của Hạ Ngưng Thường thấp dần như nói đến phần xấu hổ, ngại ngùng hé răng. Ta đã làm sao? Dương Khai nhìn nàng nhếch mép cười quái lạ. Hạ Ngưng Thường ngượng ngùng, ánh mắt mơ hồ, tay níu lấy áo Dương Khai, giọng nói nhỏ đến mức gần như không thể nghe thấy. Đệ đã xuất hiện như một vị anh hùng. Thốt ra câu này xong, khuôn mặt của tiểu sư tỷ liền ửng đỏ, như thể sắp ứa ra máu, người nóng bừng. Nàng không phải là người có thể mở rộng lòng, cũng không phải người có thể nói hết mọi suy nghĩ trong lòng ra. Thốt lên những lời chân tình này đã là cực hạn đối với nàng rồi. Nàng bỗng nhớ lại chuyện năm xưa ở Cửu Âm Sơn Cốc. Vì lấy Cửu Âm Ngưng Nguyên Lộ mà nàng và Dương Khai đã gặp mai phục giữa đường. Trong vách núi chỉ đủ một người đứng. Trong lúc nàng gặp nguy, Dương Khai chắn ngay trước mắt nàng chiến đấu tới đổ máu. Ngày ấy, bóng dáng đó chưa được anh vĩ như bây giờ, còn gầy yếu thấy rõ, nhưng lại đứng sừng sững như núi cao, che chắn mọi bão tố và nguy hiểm cho nàng. Chính vào lúc ấy, bóng hình đó đã bước vào trong cõi lòng nàng, cắm rễ, nảy mầm trong trái tim một thiếu nữ, khiến cho nàng rung động. Mỗi lần nhớ tới cảnh tượng đó, cõi lòng của Hạ Ngưng Thường như được tưới mật, vừa ấm áp lại vừa ngọt ngào. Xa cách Dương Khai hơn 10 năm, cùng sư phụ vào Nam ra Bắc, gặp được rất là nhiều thanh niên tài tuấn. Trong đó có không ít người thừa kế của các đại tông môn, đại gia tộc. Họ tỏ lòng mến mộ với nàng một cách không che giấu. Nhưng nàng vẫn trước sau như một. Con tim nàng chưa hề gần sống vì bất cứ nam nhân nào khác. Nàng vẫn mãi chờ đợi và cuối cùng được như sở nguyện. Khi sư phụ bị giam cầm, nàng không tìm được đường ra, tuyệt vọng bất lực, thì bóng dáng đó lại xuất hiện trước mắt nàng, xua tan đám mây đen che phủ mọi hy vọng của nàng, giúp nàng lại nhìn thấy ánh mặt trời. Khoảnh khắc ấy, nàng nghĩ cho dù mình có phải chết đi ngay lúc này thì cũng đáng. Không ai có thể cảm nhận được sự kích động và vui mừng trong lòng nàng khi ấy. Hiện giờ hắn sắp phải đi, mà việc nàng cần làm chính là chờ đợi. Chờ đợi trong hạnh phúc và trông mong, nàng cảm thấy bản thân đủ kiên nhẫn. Cho dù sông cạn đá mòn, cho dù biển xanh thành nương dâu, nàng cũng sẽ luôn chờ. Bỗng người nhẹ bâng, Hạ Ngưng Thường kêu lên. Đợi đến khi phản ứng lại thì mới thấy mình đã bị Dương Khai nhấc bổng lên rồi. Cánh tay hắn cường tráng hữu lực, khuỷu tay của hắn tạo nên cảm giác thư thái như bến cảng yên bình nhất, giúp cho nàng bất giác thả lỏng thể xác và tinh thần. Tất cả mệt nhọc đều không cánh mà bay. Sư đệ, làm gì vậy chứ? Hạ Ngưng Thường kêu nhỏ như tiếng mũi vo ve. Nàng phát hiện Dương Khai đang đắm đuối nhìn nàng cùng một nụ cười ý vị sâu xa, đưa nàng bước từng bước về chiếc giường thơm tho. Vì ánh mắt dịu dàng như nước chảy này, Hạ Ngưng Thường cảm giác mình như tuyết đầu xuân sắp tan chảy tới nơi. Nàng mơ hồ ý thức được điều gì, tim đập dữ dội, hơi thở bỗng dồn dập, cảm thấy trong người nóng như đổ lửa. Dương Khai vẫn cười quái lạ, quỷ bí mà vô thanh. Nụ cười đó khiến cho Hạ Ngưng Thường bất giác nhắm nghiền mắt, cắn chặt môi, quay đầu đi, không dám nhìn vào mắt hắn. Người bỗng nhẹ đi, Hạ Ngưng Thường phát hiện mình đã nằm trên giường. Ngoài cửa sổ, ánh trăng sáng trong đổ xuống chiếu rọi lên người nàng. Dương Khai ngồi bên nàng, ngơ ngẩn nhìn cảnh tượng tuyệt mỹ này. Bàn tay to dịu dàng mân mê mái tóc của tiểu sư tỷ. Tiểu sư tỷ, tỷ có còn nhớ hồi xưa còn ở Lăng Tiêu Cát? Có một đêm ta từ bên ngoài quay về, thấy tỷ ngủ quên trên giường ta hay không? Dương Khai bỗng hỏi. Hạ Ngưng Thường chậm rãi mở mắt ra, rồi khẽ giọng nói. Chuyện đã lâu như vậy rồi, không còn nhớ. Làm gì cái chuyện nàng không nhớ chứ? Chỉ do quá xấu hổ nên không dám thừa nhận mà thôi. Hôm đó nàng mang lời nhắn đến cho Dương Khai. Lúc đó cả hai người cũng chưa thân quen gì cho lắm. Cũng chưa từng nói với nhau được mấy câu. Kết quả nàng đợi mãi trong căn nhà mà không thấy Dương Khai về. Cứ chờ rồi lại chờ, rồi nàng ngủ thiếp đi. Đến khi tỉnh dậy thì phát hiện Dương Khai đang đứng ngay bên giường, nhìn nàng với ánh mắt si mê. Hạ Ngưng Thường không biết hắn đã về từ khi nào, nhưng vẫn còn nhớ rất rõ. Ánh mắt của Dương Khai lúc ấy không có một chút tà dâm, mà chỉ cứ kinh ngạc. Hắn như không đành lòng đánh thức nàng dậy. Lúc đó và bây giờ cũng gần như tương tự. Giọng nói của Dương Khai dịu dàng, ánh mắt mê luyến. Ánh trăng rọi xuống người tỷ. Viên làm bảo thạch trên trán tỷ tỏa ra ánh sáng hào quang mờ mờ. Lúc đó sư đệ đã nghĩ tỷ là thiên nhân. Lúc đó sư đệ rất ngưỡng mộ tỷ, không biết tương lai ai có thể may mắn có được tỷ. Nhưng đâu biết, kẻ may mắn đó lại chính là mình. Lời nói chân thành mà nhu tình như một lưỡi kiếm sắc nhọn đâm xuyên phòng tuyến trong trái tim của Hạ Ngưng Thường, khiến cho nàng mất phương hướng giữa những lời đường mật, không thấy được lối ra. Chỉ có một thứ năng lượng to lớn mang tên hạnh phúc đang chảy quanh người. Ánh mắt của nàng đầy mơ màng, vành tai đỏ ửng, cái cổ trắng nõn cũng thoáng hồng, trái tim nhảy nhót dữ dội, trong người nóng khô khốc. Nàng nhìn Dương Khai với ánh mắt mong đợi và đầy hàm ý, chủ động vươn tay ra khoác qua cổ hắn. Nàng đã bị đánh gục trong khoảnh khắc này. Chương 981. Hãy nhớ kỹ gương mặt ta. Trong sương phòng, trên giường, Hạ Ngưng Thường ý loạn tình mê. Dương Khai không hề động tay động chân với nàng, nhưng những lời ngọt ngào đó lại khiến cho nàng buông lỏng mọi sự đề phòng từ thể xác đến tinh thần. Cả người nàng nhẹ như mây, mặc cho gió thổi, khi cao khi thấp, thân thể vô thức cong lại, cổ họng phát ra tiếng hừ khe khẽ. Đôi mắt nàng mê ly, ánh nhìn rời rạc, gương mặt hằn lên nét hài lòng rõ rệt. Dương Khai cúi người hôn lên mắt nàng, hôn lên cái mũi nhỏ nhắn của nàng, động tác rất cẩn thận, như nâng niu một tác phẩm nghệ thuật tinh xảo nhất, không hề có lấy một hành động quá đáng. Nàng quay đi, vành tai đỏ bừng, giọng nói nỉ non. Sư đệ à, trước khi đi, xin đệ hãy nhớ kỹ gương mặt ta. Dương Khai ngẩn ra rồi khẽ gật đầu. Từ khi quen biết Hạ Ngưng Thường cho tới nay, đã hơn mười mấy năm rồi, nhưng hắn chưa bao giờ nhìn thấy dung mạo thật sự của tiểu sư tỷ. Tiểu sư tỷ lúc nào cũng đeo khăn che mặt, khiến tất cả mọi người đều không nhìn rõ được gương mặt của nàng. Ban đầu Dương Khai rất hiếu kỳ, không biết nàng sở hữu dung nhan ra sao, nhưng dần dần hắn cũng không còn để tâm. Bất kể dung nhan đó là nghiêng nước nghiêng thành, hay không có bất cứ một điểm nào nổi bật, thì tiểu sư tỷ vẫn mãi mãi là tiểu sư tỷ, không ai có thể thay thế. Nàng có đôi mắt thuần khiết nhất trên đời, vậy là đủ rồi. Hắn chưa bao giờ nghĩ, trước khi biệt ly, Hạ Ngưng Thường lại chủ động đề nghị, Dương Khai tất sẽ không cự tuyệt. Dứt lời, Hạ Ngưng Thường chủ động gỡ chiếc khăn che mặt ra. Gió ngoài cửa sổ hiu hiu, thổi bay tấm khăn mỏng sang phía đầu giường. Hạ Ngưng Thường nhắm nghiền mắt, hồi hộp ngước mắt lên, để gương mặt nàng được rõ ràng ngay trước mắt Dương Khai. Dương Khai nhìn thật kỹ rồi khẽ rùng mình, ánh mắt thoáng qua một tia kinh ngạc. Dù đã chuẩn bị tâm lý, nhưng ngay khoảnh khắc nhìn thấy dung mạo của Hạ Ngưng Thường, hắn không tránh khỏi thất thố. Dung nhan của tiểu sư tỷ không phải là dung nhan đẹp nhất mà Dương Khai từng thấy. Bất luận là Tô Nhan hay Phiến Khinh La, nàng đều ngang ngửa. Nhưng nàng lại sở hữu một khí chất rất là riêng biệt. Giống như sự lạnh lùng của Tô Nhan, sự yêu mị của Phiến Khinh La, tiểu sư tỷ sở hữu một khí chất thánh thiện. Như thể hơn 20 năm sống trên cõi đời này, nàng không hề bị vướng một chút bụi trần nào. Sống mũi nho nhỏ, má đào ửng hồng, đôi môi như quả đào chín mọng. Gương mặt không thoa chút phấn son đỏ bừng, làn da trắng nọn như ngọc tuyết. Không khác gì đại đa số các mỹ nhân, mỗi một phần trên người nàng đều đẹp đến mức không chút tì vết. Nhưng khi những điểm không tì vết đó kết hợp với nhau lại tạo nên một sự thay đổi bất ngờ. Khi chất thánh thiện và hồn nhiên hòa quyện vào nhau, khiến Dương Khai cảm giác nàng vừa nghiêm nghị không thể xâm phạm, nhưng lại vừa ngây thơ không có hiểu sự đời. Dương Khai vào Nam ra mắt nhiều năm như vậy rồi, đã từng gặp vô số mỹ nhân, nhưng chưa ai đem lại cảm giác tấn công thị giác mãnh liệt cho hắn như Hạ Ngân Thường. Ngay giây phút nhìn thấy dung nhan của nàng, trong lòng Dương Khai chợt dâng trào một sự kích động khó áp chế. Hắn chỉ muốn ôm chặt Hạ Ngân Thường, vùi nàng vào trong lòng mình, đưa nàng đi theo, mãi mãi không để nàng rời xa. Vừa nảy sinh ý nghĩ này, Dương Khai vội hít sâu một hơi, áp chế sự rung động này, gương mặt thoáng hồ nghi. Hắn không phải là người không có định lực, hắn còn rất biết khắc chế bản thân mình, trói buộc hành động của chính mình, là một nam nhân rất biết tự chủ. Hắn vẫn luôn có ý nghĩ như vậy. Dương Khai không biết, nếu như để những nam nhân khác nhìn thấy dung nhan của Hạ Ngân Thường, thì họ sẽ có phản ứng ra sao? Cách đây rất lâu, sư phụ từng bảo ta không được dễ dàng để lộ ra gương mặt mình, nên những năm qua ta đều đeo khăn che. Hạ Ngân Thường khẽ giọng giải thích, má đỏ bừng, nàng xấu hổ thấy rõ trước ánh mắt nóng như lửa của Dương Khai. Mộng trưởng quầy nói rất đúng. Dương Khai gật đầu, vừa mân mê mái tóc của Hạ Ngân Thường, cúi người nằm trên người nàng, vừa dịu dàng nói. Ta nghĩ đại đa số nam nhân khi nhìn thấy tỷ đều sẽ có hai suy nghĩ mà thôi. Hai suy nghĩ gì chứ? Hạ Ngân Thường ngượng ngùng nhưng không thể ngăn nổi tò mò, bèn lên tiếng hỏi. Bảo vệ hoặc là xâm phạm. Bảo hộ sự thần khuyết không hiểu sự đời đó của nàng, xâm phạm sự thánh thiện hiên ngang trước thế gian đó của nàng. Điều này có thể khiến cho mỗi một nam nhân có cảm giác tự hào. Hai suy nghĩ mâu thuẫn kết hợp sẽ mang đến cho Hạ Ngân Thường rất nhiều rắc rối không đáng có. Vậy sao? Vậy sư đệ thì sao chứ? Hạ Ngân Thường bỗng bào gan, nhìn thẳng vào Dương Khai, hỏi suy nghĩ thật của người trong mộng, nàng rất để tâm tới điều này. Suy nghĩ của ai khác thì nàng có thể không quan tâm, nhưng duy chỉ có suy nghĩ của Dương Khai là nàng muốn nghe nhất. Ta ư? Dương Khai nhếch miệng cười một cách gian xảo. Sư đệ cũng là một trong đại đa số nam nhân mà. Dứt lời, hắn đặt cúi người khẽ hôn lên đôi môi của tiểu sư tỷ. Hạ Ngân Thường ươm một tiếng, gồng chặt người, mắt trợn tròn ngay tức khắc, như hứng phải một đòn tấn công thần hồn đủ để phá hủy thần trí của nàng. Trong nháy mắt, nàng đã mất đi quyền điều khiển thân thể, người không thể nhúc nhích, miệng không thốt nên lời, nhưng lại được một cảm giác hạnh phúc và mãn nguyện khôn cùng. Nàng nhắm hai mắt, hưởng thụ giây phút đắm đuối mong chờ đã bao lâu. Lồng ngực vang lên âm thanh nhảy nhót mãnh liệt như trống trận. Dương Khai hôn nàng dịu dàng, bàn tay to lớn luồn vào trong áo của tiểu sư tỷ, phủ lên ngực nàng, khẽ vuốt ve thu gọn ngọc châu tinh xảo vào trong lòng bàn tay, cảm nhận sự đàn hồi và hơi nóng như lửa đốt từ đôi gò bồng đảo. Hơi thở của tiểu sư tỷ càng thêm dồn dập, ngực hơi đau nhói. Đó là do đầu ngón tay của Dương Khai đang ma sát trên da thịt nàng. Cảm giác đau nhói chẳng những không khiến nàng khó chịu, mà còn kích thích linh hồn nàng, làm cho nàng cảm thấy vô cùng thoải mái. Nàng bất giác muốn thời gian dừng ngay khoảnh khắc này, đừng trôi tiếp. Rẹt rẹt, y phục bị cởi bỏ, Hạ Ngân Thường bắt đầu run rẩy. Bao nhiêu lần nàng ngủ say bên cạnh Dương Khai và Tô Nhan, sớm đã hiểu về chuyện xấu hổ đó từ lâu rồi. Ngay lúc y phục bị cởi bỏ, nàng đã biết mình sắp sửa gặp điều gì. Áo quần ngổn ngang, hơi thở dồn dập. Dưới ánh trăng, tiểu sư tỷ tỏa sáng đẹp đẽ như một món đồ sứ tinh xảo. Dương Khai không vội xuống tay mà ngắm nhìn thật kỹ, khắc sâu tất cả vào tâm trí và linh hồn. Hắn tiếp tục hôn và vuốt ve, làm sao xuyến cõi lòng của Hạ Ngân Thường. Hắn muốn để lại cho tiểu sư tỷ một đêm hoàn mỹ khó quên nhất. Trước khi đi, đây là việc duy nhất hắn có thể làm, nên hắn không muốn tạo ra bất cứ điều tiếc nuối nào. Dương Khai cưỡi ngựa cầm thương, bắt đầu xung phong lâm trận, động tác nhẹ nhàng đến lạ thường. Toàn bộ thánh chủ uyển như được bao trùm bởi một làn xuân ý, khiến cây khô tươi lại, nhành hoa kết nụ. Bên ngoài thánh chủ uyển, một bóng người diễm lệ lặng lẽ đứng, ánh mắt phức tạp nhìn về phía trước. Rồi lại có một bóng người khác chậm rãi bước đến. An Linh Nhi cầm một cái đèn lồng đến gần nàng. Nàng chẳng hề nhận ra. Đến khi An Linh Nhi khẽ ho một tiếng, nàng mới chợt giật mình. Người khẽ run như thỏ con bị hù dọa, mặt lập tức đỏ bừng. Thu cô nương đã trễ như thế này rồi, sao còn chưa đi nghỉ ngơi chứ? An Linh Nhi hồ nghi nhìn Thu Ước Mộng, biết tại sao nàng lại đứng tại đây. Sắp đi nghỉ rồi đây. Thu Ước Mộng len lén liếc về thánh chủ uyển rồi vội đáp. Có phải cô nương tìm thánh chủ có chuyện gì không? An Linh Nhi đã nhìn ra điều gì, liền mỉm cười hiểu ý. Nếu là tìm hắn có việc, thì cứ vào đi. Cô nương đâu phải người ngoài. Bây giờ chắc là hắn vẫn chưa đi nghỉ đâu. Thôi, thôi đi. Thu Ước Mộng vội xua tay. Ta không có việc gì để đi tìm hắn. Ta đến là ngắm sao thôi. Ngắm sao ư? An Linh Nhi ngước lên nhìn trời, nhoẻn miệng cười. Đêm nay trăng sáng như thế này, hình như chẳng có được mấy ngôi sao. Thu Ước Mộng nghe liền sượng chín người. Ngày mai thánh chủ đi rồi, chuyến này đi không biết khi nào mới quay về. Nếu như bỏ qua cơ hội đêm nay, cũng không biết phải chờ tới bao lâu. Thu cô nương người nghĩ sao chứ? An Linh Nhi có vẻ nhìn thấu trái tim của Thu Ước Mộng, bèn khuyên giải. Ta thật là không có tìm hắn mà. Thu Ước Mộng tỏ ra khó xử. An Linh Nhi tiếp tục cười đầy thâm ý, định nói điều gì thì bên tai chợt vang vẳng từng động tĩnh lạ kỳ, không khỏi nhướng mày cố nghe cho rõ. Thu Ước Mộng cũng nhận ra, liền nghiêng người giỏng tai lắng nghe. Một lát sau, hai người đều mặt đỏ bừng, liếc nhìn nhau, đều cảm thấy rất xấu hổ. An Linh Nhi đằng hắn một tiếng. Dù sao thì cũng rảnh rỗi, ta ở đây ngắm sao cùng với Thu cô nương. Nàng thật sự ngại phải về thánh chủ uyển, chủ động ngồi xuống, giả vờ ngẩng đầu lên nhìn trời. Thu Ước Mộng gật đầu rồi ngồi xuống cạnh nàng. Hai người không ai nói gì, tim thì đập dữ dội. Cách đó không xa, cứ có từng hồi âm thanh dị thường đổ vào trong tai họ như ma âm, khiến họ cảm thấy khó chịu, bất giác kẹp chặt hai chân, người gồng lên. Sắc trời hôm nay thật là đẹp. An Linh Nhi cô kiếm chuyện để mà nói. Đúng như vậy. Thu Ước Mộng gật đầu tán đồng, đầu óc để đâu đâu. Động tĩnh và âm thanh bên đó hình như càng lúc càng lớn. Hai người họ đều cảm thấy dưới bụng mình có gì nóng nóng sôi sục. Gió đêm thoảng qua làm hai chân họ lạnh buốt khó chịu. Cảm giác lạnh lẽo này khiến họ cảm thấy cơ thể mình càng thêm nhạy cảm. Thật sự là không có nhìn ra. An Linh Nhi tỏ ra ngạc nhiên. Nhìn không ra cái gì? Thu Ước Mộng quay qua hỏi. Một cô nương điềm tĩnh như vậy, sao giờ lại điên đến như vậy chứ? Thu Ước Mộng nghe không biết nói gì cho đúng, bật cười ha ha. Cô không vào sao? An Linh Nhi khẽ cắn môi rồi chợt nói. Giờ mà vào là đúng lúc luôn đó, không cần phải nói gì hết. Thu Ước Mộng giật mình, xấu hổ vô cùng. Làm sao mà được chứ? Cái gì mà không được? Nếu như ta là cô nương, giờ ta sẽ xông vào ngay cho hắn biết mặt. An Linh Nhi xúi dục, sợ thiên hạ quá thái bình. Ai, thôi thôi đi. Thu Ước Mộng xua tay lia lịa. Việc như vậy ta không có làm được đâu. Chương 982, chạy thoát vượt qua. Cách làm đó như một tên ăn mày đi cầu xin sự thương hại của người khác. Thu Ước Mộng không thể nào hạ mình như vậy được. Không phải sợ đâu, ta ủng hộ cô nương. Bỏ qua cơ hội lần này là hết rồi đó. An Linh Nhi tiếp tục dụ dỗ. Thu Ước Mộng có vẻ bị nàng làm cho động lòng, ngẫm nghĩ một lúc chợt lắc đầu rồi đứng dậy nói. Đợi hắn trở về thôi. Đợi hắn lần sau quay về. Ta sẽ không buông tha cho hắn nữa đâu. An cô nương ngủ ngon. Ta về nghỉ ngơi trước. Này cô nương đừng đi, mình ta... An Linh Nhi giơ tay gọi, Thu Ước Mộng đã biến đâu mất tâm. Bên tai lại vọng đến tiếng thở dốc và rên rỉ nặng nề, dường như còn có tiếng vang như sóng vỗ. An Linh Nhi cắn môi, cuộn người, hai tay bưng kín tai, miệng lầm bầm nguyện rủa Dương Khai từ nay về sau làm gì hỏng nấy. Đêm nay chính là bữa tối cuối của hắn rồi. Hôm sau, Dương Khai và Hà Ngân Thường cùng nhau bước ra khỏi thánh chủ uyển. Bên ngoài thánh chủ uyển, hai người người đứng đông chi chít, các thủ lĩnh thế lực Đại Hán, các huynh đệ và trưởng bối Dương gia, còn có chư vị trưởng lão của thánh địa, các vị thống lĩnh tộc cổ ma, 20 đến 30 vị luyện đan sư thánh cấp, thiên tạng lão nhân Lý Thụy và đồ đệ Địch Diệu. Hình như bọn họ đang chờ Dương Khai xuất hiện. Thì hắn từ trong bước ra, từng ánh mắt đồng loạt bắn tới đầy hàm ý. Hạ Ngưng Thường đỏ bừng mặt xấu hổ, không kìm được rút vào sau lưng Dương Khai. Tư thế đi có vẻ không tự nhiên. Bất cứ ai cũng đều có thể nhìn ra Hạ Ngưng Thường lúc này rạng rỡ xinh đẹp hơn bất cứ lúc nào, dường như được bới được tưới nhuần. Đều là người từng trải, mọi người ai cũng thầm hiểu trong lòng. Dương Khai cười to một tiếng rồi chắp tay nói. Chư vị sao ở đây hết như vậy chứ? À, đến tiễn người. Lý lão tiến lên một bước. Hôm nay người đi rồi đúng chứ? Dạ vâng. Dương Khai gật đầu. Đa tạ chư vị. Chuyện khác không cần nói nhiều. Đi đường cẩn thận à. Nếu bất khả thì quay về ngay. Lý lão lời ít mà ý nhiều. Tiểu tử xin ghi nhớ. Dương Khai đáp. Vợ chồng Dương Tứ Gia cũng tới. Động Tứ Trúc dặn đi dặn lại một cách quyến luyến. Dương Khai đáp theo từng câu. Tiểu tử, ngươi nhất định phải an toàn quay về. Ngân Thường không muốn ngươi gặp chuyện hơn bất cứ ai. Mộng Vô Nhai hạ thấp giọng nói khẽ bên tai Dương Khai. Ta biết. Dương Khai nghiêm nghị hứa. Ta sẽ không để cho tiểu sư tỷ phải đau lòng đâu. Mong là ngươi làm được. Mộng Vô Nhai hít một hơi thật sâu. Nói lời cáo biệt với từng người thân thuộc, lắng nghe lời quan tâm của họ, Dương Khai cảm thấy ấm lòng. Rồi giao phó cho chư vị trưởng lão thánh địa. Cáo biệt xong với đám người Lệ Dung, Dương Khai an bài xong tất cả. Hắn hôn lên trán của tiểu sư tỷ, khẽ lời thề non hẹn biển bên tai nàng, rồi lấy tinh toa ra, hòa thành một đạo thanh quang rồi biến mất. Hắn đã cất bước lên hành trình mới. Tất cả mọi người đều vẫy tay tiễn biệt Dương Khai trước thánh chủ uyển. Đợi bóng Dương Khai xuất khuất dần thì Ngọc Oánh trưởng lão mới thở dài nói. Linh Nhi, đừng khóc. Thánh chủ nhất định sẽ quay về thôi. Ừ, ai khóc chứ? An Linh Nhi ngơ ngác. Vậy tại sao mắt con lại đỏ như thế này? Ngọc Oánh nhuyễn miệng cười, tưởng nàng ngại thừa nhận. Mắt con đỏ là vì... An Linh Nhi há miệng, nhớ lại chuyện đêm qua thật sự không nói tiếp được. Liếc nhìn hạ cô nương đeo khăn che mặt, nước mắt giàn giụa, An Linh Nhi cảm thấy phục sát đất. Đêm qua, nàng đã ngắm sao cả buổi ở bên ngoài thánh chủ uyển. Hai người đó tinh thần và thể lực thật là dồi dào. Hiếm có nữa là vì hạ cô nương này dậy sớm còn rạng rỡ ngời ngời. An Linh Nhi không hiểu nổi rốt cuộc là vì sao. Dương Khai rời đi, mấy ngày sau, tộc cổ ma dưới sự dẫn đầu của các thống lĩnh cũng rời khỏi Cửu Thiên Thánh Địa, hướng về Ma Cương theo ước định trước đó với Trường Uyên, địa ma cũng đi cùng. Dù sao thì lão cũng được xem là ma tộc nhân, chỉ có ở Ma Cương lão mới có được môi trường tu luyện tốt nhất. Hơn nữa, với tình trạng đặc biệt của lão, chẳng cần tới mười mấy hai mươi năm là có thể chạm đến nhập thánh tầng 3, trở thành một vị ma tướng khác trong Ma Cương. Hồ Gia tỷ muội cũng rời khỏi Chiến Hồn Điện tìm đến Song Tử Cát. Mộng Vô Nhai thì trấn thủ Cửu Thiên Thánh Địa, bảo vệ Cửu Thiên. Tại Chiến Hồn Điện, các thế lực đại hán vận dụng vật tư tài nguyên do Cửu Thiên Thánh Địa đưa qua, vùi đầu vào tu luyện. Gần 30 vị luyện đan sư thăng cấp đã xem Cửu Thiên Thánh Địa là tổng hội luyện đan sư, không có ai chịu đi. Vì Lý lão hành tung bí hiểm đã nói cho họ biết, từ nay về sau, lão và đồ đệ sẽ an cư lạc nghiệp tại đây, không có ngao du thiên hạ. Phần Lý lão cũng đã trở thành luyện đan sư chủ tọa danh dự của Cửu Thiên Thánh Địa. Có Lý lão và Hà Ngân Thường, những luyện đan sư thăng cấp đó nào nỡ rời đi, tất cả đều kim cớ ở lì tại đây không có chịu đi. Trong phút chốc, Cửu Thiên Thánh Địa trở thành một thế lực hùng hậu nhất trên toàn đại lục. Bất cứ tông môn, gia tộc nào khác cũng phải lấy đó làm thất sắc. Tất cả đều bừng bừng sức sống. Trong tinh không rộng lớn vô biên, giữa tinh vực lạnh giá và tối tăm, Dương Khai ngự sử tinh toa không ngừng tiến về phía trước. Hắn đến tinh không thông qua lối vào ở băng tông. Vì ban chủ Thanh Nhã đã dẫn Tô Nhan đến tinh vực qua đó, nên hắn hy vọng có thể tìm được một ít manh mối, đáng tiếc không phát hiện ra điều gì. Hắn không biết mình nên đi đến đâu, cũng chẳng biết ở đâu có sinh linh. Điều duy nhất hắn có thể khẳng định là giữa tinh không tối tăm lạnh lẽo này thật sự có những sinh linh khác tồn tại. Cốt tộc đã đặt chân lên thông huyền đại lục như vậy đấy. Hắn hy vọng có một ngày hắn sẽ tìm được một vài dấu vết sinh mạng. Tinh tòa tỏa ra thanh quang, phút qua giữa tinh không. Một quần sáng mỏng bao phủ Dương Khai, ngăn cản lực tinh không ăn mòn cơ thể hắn. Nếu không có tinh toa, Dương Khai căn bản không thể đi quá xa trong tinh không. Hơn nữa cũng sẽ bị tiêu hao sức mạnh qua từ giờ từng khắc để chống đỡ uy áp khổng lồ từ tinh không. Sức mạnh dùng để ngự sử tinh toa rõ ràng nhỏ hơn nhiều. Hắn không biết mình đã phiêu bạt trong tinh không bao lâu. Cảnh giới nhập thánh tầng thứ nhất đã vững vàng từ lâu. Thậm chí hắn còn tu luyện cả một thời gian trên tinh toa, nhưng mà không có phát hiện nào đặc biệt. Trải nghiệm của hắn không khác mấy so với đại ma thần ngày xưa. Xuyên qua bão tinh không, còn đặt chân tới biển thiên thạch, phiêu bạt theo nó. Những nơi hắn đi qua không hề có lấy một dấu vết sinh linh. Dương Khai không khỏi mịt mù. Hắn không biết nếu mình cứ tiếp tục như thế này thì sẽ gặp kết cục ra sao. Có lẽ sẽ mãi mãi bị mất phương hướng giữa tinh vực, chết già trong cô độc. Nhưng hắn không định bàn lùi, vì Tô Nhan vẫn còn đang ở một góc nào đó trong tinh vực. Ngày nọ trong lúc rảnh rỗi, hắn lấy ma thần bí điển ra, mặc cho tinh toa bay vút đi, lẳng lặng xem xét ma thần bí điển trên tay. Từ khi có được cuốn ma thần bí điển, cuộc đời hắn đã thay đổi. Dương Khai cũng biết hắn có được như ngày hôm nay là liên quan mật thiết với cuốn bí điển này. Từ cuốn bí điển này, hắn có được ngạo cốt kim thân, có được diệt thế ma nhãn, rồi truyền thừa của đại ma thần. Đại ma thần trước khi chết hình như đã an bài ổn thỏa con đường cho cả đời hắn. Nhưng mà hôm nay, giờ phút này rốt cuộc hắn cũng đã bước lên mục tiêu như của đại ma thần những năm cuối đời, khám phá tinh không. Cũng đến giờ phút này, hắn đã thoát khỏi bàn tay sắp xếp của đại ma thần. Đại ma thần tin rằng, trong một tương lai không xa, hắn sẽ vượt qua đại ma thần, làm được những việc mà y chưa làm được, bởi hắn là trường gian sóng sau xô sóng trước. Đang trầm tư, Dương Khai chợt sững người, nhíu mày, nhìn chằm chằm vào ma thần bí điển trên tay. Hắn phát hiện từ bốn phương tám hướng, từng tia sáng sao hóa thành những đạo năng lượng, đồng loạt luồn hết vào trong ma thần bí điển. Cùng lúc này, thần thụ luôn trong bí điển chợt truyền tin tới. Dương Khai lắng nghe một hồi, rồi liền gật đầu. Ta vào ngay. Nói xong, linh thể thần hồn của hắn thình lình vọt vào trong ma thần bí điển, cẩn thận quan sát điểm cuối mà hào quang ánh sao đổ về. Không ngờ là hai hòn đá đen kịt kia. Hai hòn đá quỷ dị này đã mang đến cho Dương Khai quá nhiều nghi hoặc. Cho đến tận hôm nay, hắn cũng chẳng biết chúng rốt cuộc dùng để mà làm gì. Chúng hấp thụ một lượng lớn tinh hoa của khoáng vật. Bên ngoài xuất hiện những đường vân như kinh mạch trong cơ thể con người. Bên trong hình như còn có từng hồi cựa quậy có tiết tấu, như thể có sinh mạng của riêng mình. Giờ khắc này, năng lượng trong tinh không tuồn vào, liền bị hai hòn đá này hấp thu. Sau khi hấp thu uy năng tinh tú, những đường vân bên ngoài càng trở nên rõ ràng hơn, động tĩnh truyền tới từ bên trong cũng là mạnh hơn. Ta cảm thấy hình như chúng có sinh mạng. Thần thụ bỗng truyền tin. Nó luôn trong ma thần bí điển, có nhiều thời gian để quan sát hai hòn đá này, biết nhiều hơn Dương Khai. Chúng cho ta cảm giác giống như chu nguyệt hoa thảo, rất là giống đó. Ý người là chúng cũng được xem là thiên địa linh vật sao? Dương Khai nhướng mày. Ai mà biết, hay là ngươi bổ chúng ra xem đi. Thần thụ đề nghị. Thôi quên đi, nếu chúng thật sự là thiên địa linh vật, bổ ra thì quá là lãng phí. Dương Khai lắc đầu. Chúng đã khác hẳn so với trước. Người cứ tiếp tục giám sát. Nếu có gì bất ổn, lập tức báo cáo cho ta ngay. Ta biết rồi. Thần thụ đáp. Mặc kệ chúng là gì, Dương Khai tin rằng chỉ cần kiên nhẫn chờ đợi, một ngày nào đó sẽ biết rõ chân tướng. Hắn chưa vội thu hồi ma thần bí điển mà cứ để bên ngoài, mặc cho uy năng tinh tú đổ dồn vào trong hai hòn đá. Hắn tiếp tục tiến về trước. Cách đó không xa về phía trước, lại có một luồng gió lốc năng lượng quét qua một phạm vi lớn. Dương Khai nhíu mày, miễn cưỡng vận thánh nguyên, chuẩn bị đương đầu với nguy hiểm ngay trước mắt. Từ lúc hắn đặt chân đến tinh không, chuyện này xảy ra như cơm bữa. Không như lúc mới tấn thăng siêu phàm, xông qua bảo tinh không là chết đi sống lại. Hiện giờ với cảnh giới tu vi và thân thể dũng mãnh, hắn đã có thể không màng đến những cơn bão tinh không. Cơn bão quét đến, hắn ngự sử tinh toa đi lững thững giữa cơn bão, thân sắc ung dung. Vô số những thiên thạch lớn bé bị cuốn trong cơn bão, tăng thêm uy lực cho nó. Dương Khai bỗng nhiên bị một tảng thiên thạch trong đó thu hút sự chú ý, khẽ lao đi, đặt chân lên, quan sát cẩn thận một lúc. Người hắn run rinh dữ dội, lộ ra thần sắc cực kỳ hưng phấn. Chương 983 Đại Mỹ Nhân, Tiểu Mỹ Nhân. Đứng trên thiên thạch, Dương Khai vẻ mặt phấn chấn nhìn xung quanh. Khắp nơi đều là dấu vết sinh linh hoạt động để lại. Tảng thiên thạch này có dấu vết của sinh linh. Dương Khai kích động tột cùng, hắn gần như bắt đầu mơ màng, không biết nên đi đâu về đâu. Nhưng chính vào lúc cấp thiết này lại tìm được thư khiến mà hắn phải phấn khởi. Ánh mắt của hắn chợt kiên định, không còn mơ hồ như trước, bắt đầu thăm dò tỉ mỉ những dấu vết này. Tảng thiên thạch hắn đang đứng lớn gần bằng một ngọn núi nhỏ. Quanh đó còn rải rác nhiều thiên thạch lớn nhỏ khác nhau, hội tụ thành một dòng thiên thạch. Dưới hướng đi của bão tinh không, nó bay đi vùng vút giữa tinh không vô bờ. Thiên thạch khổng lồ này có rất nhiều nơi lồi lõm, không phải do tự nhiên, mà là bị năng lượng va chạm tạo thành. Cũng có vài vết cắt gọn như đao kiếm. Có người đã chiến đấu ở nơi đây. Dương Khai hiểu rõ, hơn nữa từng dấu vết này có thể đoán ra thời gian diễn ra cách đây không xa. Có lẽ là mười mấy ngày trước, hoặc có lẽ là một hai tháng trước, cùng lắm thì không quá ba tháng. Bằng không, những dấu vết đó sớm đã bị san bằng bởi bão tinh không điên cuồng rồi, đời nào còn lưu lại dấu vết chứ. Dương Khai gần như có thể tưởng tượng được cảnh đài chiến đó. Điều bất ngờ nhất là công lực của người chiến đấu tại đây đều không quá cao. Điều này khiến hắn cảm thấy nhẹ lòng. Vừa chân ướt chân ráo tới đây, hắn cũng sợ sẽ đụng trúng cao thủ quá mạnh. Mắt lướt qua bão tinh không đang ập đến, Dương Khai nhìn vào sâu tận trong tinh không, lập tức ngự sử tinh toa bay ngược về hướng cơn bão. Bão tinh không tới từ hướng đó, vậy tức là sinh linh đã chiến đấu trên thiên thạch có lẽ vẫn còn ở đó rồi. Cho dù xác suất hơi nhỏ, nhưng mà cũng đáng để thử xem. Dương Khai toàn lực lao đi, thần niệm tỏa ra với mức độ lớn nhất, không bỏ sót bất cứ một thiên thạch nào mà hắn lướt qua. Từ những thiên thạch này, hắn phát hiện một vài dấu vết cho thấy sinh linh mà hắn đang truy tìm càng lúc càng gần. Hắn càng dốc sức thôi thúc tinh toa. Không biết đã qua bao lâu, khi hắn xuyên qua một khoảng tinh không tối đen lạnh lẽo, trước mắt bỗng nhiên sáng loà, hắn sững sờ nhìn về phía trước. Ở phía trước, giữa tinh không rộng lớn, một vùng tinh vực mênh mông khác hiện ra trong tầm mắt hắn. Tinh không mỹ lệ, vô số vì sao tỏa sáng động lòng người, bừng bừng sức sống. Hắn như đã đến được một nơi khác thuộc tinh không. Vẻ đẹp của nơi này hoàn toàn tương phản so với sự tĩnh mịch chết chóc bên kia. Mỗi một ngôi sao lớn nhỏ khác nhau từ xưa tới nay đều được sinh ra ở tinh vực này. Chúng bay tròn quanh một vị trí theo một quy luật đặc biệt. Ánh sáng rực rỡ chiếu rọi cả tinh vực. Có ngôi sao rực cháy như lửa, tản ra sức mạnh nóng bức. Dương Khai không hoài nghi rằng uy năng ẩn chứa trong ngôi sao này đủ để bất cứ sinh linh nào cũng phải chùn bước, không thể nào đến gần nó được. Phàm là những ai đến gần sẽ bị nung chảy. Sức mạnh nóng bức đó xộc vào cơ thể của Dương Khai, lại khiến cho hắn cảm thấy thoải mái và mãn nguyện vô cùng. Đó là sức mạnh thuộc tính dương. Có ngôi sao còn lạnh tới tột đỉnh, như một băng cầu khổng lồ, hàn khí lượn lờ bao phủ trên tinh cầu lạnh băng, khiến mấy chục dặm bề mặt ngôi sao này hình thành một trường khí băng hàn, mắt thường có thể nhìn thấy. Còn có ngôi sao xanh biếc, khác biệt với những ngôi sao bên cạnh. Nó không phải hình cầu, mà hình dạng xòe ô, nhìn qua như một gốc cây đại thụ, tỏa ra khí tức thuộc tính mộc nồng đậm. Nó tự như một cây đại thụ đứng sừng sững giữa tinh không. Dương Khai nhìn hoa mắt, có quá nhiều thứ không đếm xuể. Rốt cuộc, hắn cũng đã tận mắt thấy một nơi đa sắc màu của tinh vực. Từng luồng năng lượng khổng lồ tản ra từ những ngôi sao khác nhau, hội tụ trong tinh vực rộng lớn, khiến linh khí trong vùng tinh vực này dày đặc tột cùng. Cứ một phúc địa hay thánh địa nào của thông huyền đại lục cũng đều không đáng kể nếu như so với nơi đây. Thậm chí nếu tu luyện một năm tại đây sẽ có thể đạt được hiệu quả gấp mấy lần đến mười mấy lần về thời gian nếu so với nơi khác. Lỗ chân lông trên toàn thân Dương Khai đều bất giác mở rộng. Hắn nhắm mắt hút lấy hút để thiên địa linh khí lan tràn xung quanh mình. Huyết nhục nhu động, vẻ mặt vui sướng. Thậm chí, Dương Khai còn nảy ra ý định bế quan tu luyện tại đây một thời gian. Dù hắn cũng biết ý nghĩ này có phần viển vông, nhưng nếu bảo hắn buông bỏ năng lượng dày đặc ở đây, thì hắn hơi tiếc. Chính vào lúc đang khó xử, thần niệm của hắn tản ra ngoài, chợt phát giác có dấu hiệu sinh linh xâm nhập. Dương Kha liền thu thần niệm về, mở to mắt, bất ngờ nhìn về bên kia. Hắn nhận ra hình như đối phương cũng đã phát hiện ra hắn, vì ngay lúc hắn thu hồi thần niệm, hai luồng thần niệm không hề kém cạnh khác cũng cùng lúc lan đến. Hai người hơn nữa công lực không cao lắm, chỉ tầm nhập thánh tầng 2. Dù gì cũng là tinh vật, tình cơ gặp phải hai người đều là nhập thánh, Dương Khai không khỏi cảm khái. Có điều tu vi của đối phương cũng làm hắn an tâm, vì cho dù hai người muốn gây bất lợi cho hắn, thì hắn cũng không phải là không có sức trở tay. Vừa nghĩ tới đây, Dương Khai vội vàng ngự sử tinh toa bay về hướng hai người kia. Không dễ gì mà gặp được hai người, Dương Khai sẽ không bỏ qua cơ hội để mà thăm dò tin tức, tốt nhất là nghe ngóng được về nơi có sinh linh tụ tập. Vừa ngoài dự liệu, khi hắn đến gần hai người, đối phương hình như cũng tức tốc bay về phía bên này. Phát hiện này khiến hắn không khỏi cảnh giác. Với tu vi cảnh giới của họ, hắn cũng phát giác ra công lực. Nếu họ có ác ý thì rất khó giải thích tại sao hắn có hành động như vậy. Dương Khai không lùi bước, chỉ giữ cảnh giác tiến gần đến đó, vì hắn rất muốn tìm được một điểm sáng cho phương hướng của mình. Một lát sau, phía trước xuất hiện một luồng thanh quang rất giống với ánh sáng của tinh toa. Dương Khai dừng chân, thanh quang đó cũng chợt đứng lại cách hắn không xa. Ngay sau đó, hai cặp mắt xinh đẹp đồng loạt chỉ về hắn. Dương Khai lúc này mới nhận ra, người vừa xâm nhập vào phạm vi thần niệm của hắn là hai nữ nhân. Hai nữ tử này đều mặc y phục trắng toát, khí chất thanh u, dung nhan cũng rất khá, dáng người thướt tha, trên ngực khắc một biểu tượng hình kiếm, hẳn là của một thế lực nào. Hai người họ cùng đứng trên một tinh toa. Dương Khai nhìn một lúc, khẽ gật đầu, biết tên thủ lĩnh quốc tộc Khoa La trước đây nói không sai. Ở tinh vực, tinh toa không hề hiếm, nó cũng chỉ là bí bảo dùng để phi hành mà thôi. Có điều tinh toa của đối phương rõ ràng cao cấp hơn của Dương Khai, bất luận là về nguyên liệu hay sóng năng lượng tản ra từ trong tinh toa, đều cao mạnh hơn một út, đều cao mạnh hơn một chút. Tinh toa hẳn cũng có phần tốt xấu đi. Dương Khai thầm phỏng đoán, đồng thời ra vẻ như vô hại, khẽ gật đầu chào hai nữ tử đó. Xin chào. Nữ tử đứng trước khẽ gật đầu, gương mặt thoáng cảnh giác nhìn Dương Khai. Xong, dù sao tu vi của Dương Khai vẫn thấp hơn nàng, nên nàng cũng chẳng căng thẳng là mấy. Còn nữ nhân đứng sau nàng thì có vẻ trẻ hơn, đưa cặp mắt hiếu kỳ nhìn Dương Khai từ trên xuống dưới một cách lộ liễu. Tỷ tỷ à, hắn có phải là người của bên đó hay không? Tiểu mỹ nhân khẽ giọng hỏi. Hình như muội chưa gặp hắn bao giờ. Tu vi quá thấp, chắc là không rồi. Đại mỹ nhân đứng trước chậm rãi lắc đầu. Có điều vẫn phải cẩn thận à. Dạ. Tiểu mỹ nhân gật đầu. Chào. Hai người thủ thủy một lúc, đại mỹ nhân đứng phía trước khẽ nhếch môi. Như thế này, bọn ta đến đây không hề có ác ý, chỉ muốn nhờ người giúp một việc, thế nên người đừng quá căng thẳng. Dương Khai ồ một tiếng nhướng mày, nhếch mép cười. Ta đâu có căng thẳng, vừa hay ta cũng định nhờ hai người giúp một việc. Người cũng muốn nhờ bọn ta? Đại mỹ nhân nhíu chặt mày. Dương Khai mỉm cười ừ một tiếng. Nếu hai bên đều có yêu cầu, vậy thì giúp đỡ nhau nha. Dĩ nhiên là trong phạm vi có đủ khả năng, không ép buộc làm khó ai. Nói ra thì hắn sợ thiếu nợ người khác, lời của đối phương hợp ngay ý hắn. Đại mỹ nhân nghe liền quay sang, khẽ bàn bạc với tiểu mỹ nhân sau lưng, rồi chốc sau nói. Được. Hai người nói trước đi, muốn ta giúp điều gì? Dương Khai chủ động mở lời, tâm trạng cực tốt. Có thể cho bọn ta sao chép tinh đồ của ngươi được không? Đại mỹ nhân nói. Tinh đồ? Tinh đồ gì chứ? Dương Khai nghe thì ngây ra. Tinh đồ là tinh đồ chứ sao? Ngươi không có tinh đồ ư? Đại mỹ nhân nhíu mày, cảm giác hơi là quái đản. Dương Khai lắc đầu. Ngươi lừa ta sao? Tiểu mỹ nhân đứng sau kêu. Ngươi không có tinh đồ làm sao đến được đây? Đừng tưởng bọn ta là nữ nhân mà dễ bắt nạt nha. Nàng làm oai oái, vẻ mặt bực bội, vừa nói vừa vùng năm đấm về Dương Khai, như chắc rằng hắn đang lừa. Ta đâu có bắt nạt hai người đâu. Dương Khai ngạc nhiên. Ngươi không có bản lĩnh đó, cẩn thận ta tẩn ngươi một trận đó, đoạt lấy tinh đồ của ngươi, ai bảo ngươi không biết tốt xấu chứ. Tiểu mỹ nhân hừ nhẹ. Hòa miêu! Đại mỹ nhân quát lên. Tiểu mỹ nhân biểu môi. Tỷ tỷ à, tên này nhìn cũng được, mà sao miệng lưỡi toàn lời dối trá? Nói không chừng chính là người của bọn chúng đó. Đến đây để mà câu vợ. Nghe nàng nói như vậy, đại mỹ nhân liền thoáng cảnh giác, nhìn xoáy vào Dương Khai rồi quát to. Ta mặc kệ, ngươi có phải là người của bọn chúng hay không? Hiện giờ ta chỉ cần tinh đồ của ngươi thôi. Ta mua 10 viên thánh tinh hạ phẩm, đủ chứ? Nói xong, một cái vòng trên tay nàng chợt lóe, 10 viên thánh tinh trong suốt xuất hiện trên tay. Tỷ tỷ à, chúng ta gần hết thánh tinh rồi. Tiểu mỹ nhân kêu lên ánh mắt xót xa. 10 viên thánh tinh này hình như là một lượng tài sản không hề nhỏ đối với họ. Dương Khai vẫn bình tĩnh ngoài mặt, nhưng mà trong lòng vô cùng chấn động. Thật ra không phải vì đối phương vừa ra giá đã tung ra 10 viên thánh tinh, mà là vì cái vòng tay trên tay đại mỹ nhân. Nếu hắn không nhìn nhầm, thì đó chắc chắn là một bí bảo không gian. Kết thúc tập 181 của bộ truyện Võ Luyện Điên Phong. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.